Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2241. Chương 2241. Người chính là Lang Băm. Lý Lý chỉ Lâm Thành Phi nói ra: "Vị tiên sinh này là tiểu thư tìm đến thầy thuốc. Hắn nói Tắc Minh còn có chữa trị hy vọng. Ta tìm các ngươi tới là hy vọng các ngươi xác định một chút." Tommy đầu chăm chú nhăn lại đến, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. "Không tốt hỏi, ngươi là thầy thuốc?" "Vâng," Lâm Thành Phi từ tốn nói. "Bệnh viện nào?" Tom thần sắc sắc bén, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi. "Los Angeles, mỗi cái bệnh viện, hắn đều có chút quan hệ. Mặc kệ tiểu tử này là bệnh viện nào, chỉ cần hắn báo ra danh hào thì có thể tìm tới hắn nội tình. Ta không có ở bệnh viện công tác." Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. "Làm sao? Vị thầy thuốc này, ta ở đâu công tác? Chẳng lẽ còn cần phải báo cho ngươi?" "Đương nhiên không cần thiết hướng ta báo cáo." Tom thần sắc nghiêm khắc trách mắng. "Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu bản sự. Cũng dám ăn nói lung tung, nói ra loại này khoác lác." "Ăn nói lung tung?" Lâm Thành Phi suy cười nói. "Ngươi như thế không có chút nào căn cứ chỉ trích ta. Chỉ sợ mới thật sự là ăn nói lung tung a." Loại này người Lâm Thành Phi gặp nhiều. Nghe được đối phương nghi vấn, trong lòng của hắn không có nửa điểm gợn sóng. Không quan tâm hơn thua, thật không kiên nhẫn thời điểm. Nếu không tại đối phương trên mặt hung hăng đánh mấy cái bàn tay, không cần thiết bởi vì hắn mấy câu nổi giận. Thân là tu đạo người, điểm ấy hàm dưỡng vẫn là phải có. Tom nhíu mày nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Tiểu tử này, xem ra không thích hợp a. Qua nhiều năm như vậy, đánh lấy thần y chiêu bài, muốn vì Từ Tắc Minh chữa bệnh người, đếm không hết, chính bọn hắn đều đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Nhưng là, mỗi một lần, chỉ cần Tom lộ ra hung thần ác sát bộ dáng, đối phương tất nhiên sẽ thất kinh, sơ hở trăm chỗ. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này, tựa hồ không có chút nào khẩn trương, không có chút nào để ý. Hắn dựa vào cái gì có loại này lực lượng?" Tom thở sâu, chất vấn. "Đã không có ở bệnh viện từng công tác, như vậy, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết, ngươi là cái gì chỗ y học viện tốt nghiệp?" "Y học viện?" Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói. "Không có lên ta, lẽ nào lại như vậy?" Tom tại Từ gia công tác nhiều năm như vậy, tiếng Hoa nói vẫn là rất chuồn mất, thỉnh thoảng liền sẽ thoát ra một cái thành ngữ, liền y học viện đều không trải qua. "Ngươi lại nói có thể trị hết Từ tiên sinh chân. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, nơi này là Từ gia, không phải ngươi có thể quấy rối địa phương. Muốn ở chỗ này giả danh lừa bịp, ngươi đến xem trước một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng." Lâm Thành Phi gật đầu nói. "Ngươi nói những thứ này, ta đều hiểu. Thế nhưng là, ai nói nhất định phải là y học viện tốt nghiệp mới có thể vì người chữa bệnh? Đây là ngươi quy định sao?" Cưỡng từ đoạt lý, Tom giận hừ một tiếng, tự cho là đã xem thấu Lâm Thành Phi tên lừa đảo bản chất. Cũng lười lại cùng Lâm Thành Phi tranh luận thêm. Đối với Lý Lý cung kính nói ra. "Phu nhân, hiện tại ta có thể xác định, cái này tiên sinh nói tới, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhiều năm như vậy, chúng ta đã thử qua vô số loại biện pháp. Nhưng là, từ tiên sinh chân bắp thịt cùng thần kinh, đều đã đổ xấu, xương cốt cũng vỡ vụn rất triệt để. Muốn một lần nữa đứng lên hy vọng trên cơ bản tương đương không có. Ngươi xác định sao?" Lý Lý mặt không biểu tình hỏi. Tom cùng mình đoàn đội hắn thành viên liếc nhau, sau đó bảy người cùng một chỗ gật gật đầu. Tom lúc này mới vừa nhìn về phía Lý Lý. "Đúng, phu nhân, ta xác định." Lý Lý bỗng nhiên quay người, đối với Từ Nam Phong bão nổi. "Nam Phong, ngươi nghe một chút, ngươi thật tốt nghe một chút. Đây chính là ngươi tìm đến cái gọi là thần y. không có ở bệnh viện từng công tác cũng liền thôi, thậm chí ngay cả y học viện đều không trải qua. Ngươi làm sao dám để hắn vì ngươi cha chữa bệnh? Trong lòng ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Từ Nam Phong mặt không biểu tình. Cha ta chân, nếu để cho ngươi cùng những thứ này lang băm phụ trách, vậy liền thật cả một đời không có hy vọng đứng lên. Ngươi, Lý Lý khí sắc mặt đỏ bừng, hỏa khí 10 phần, vừa mới Tom tiên sinh lời nói ngươi không nghe thấy. Tiểu tử này căn bản chính là cái lừa gạt a. Ngươi tỉnh đi, ta cũng hy vọng cha ngươi tốt, nhưng là nhất định phải tiếp nhận lớn nhất, chính quy lớn nhất khoa học trị liệu. Hắn côn đồ thầy thuốc, ta tuyệt đối không tiếp thụ. Nói xong, nàng nhanh chân đi đến từ Tác Minh bên người. Tác Minh, đi, ngươi theo ta đi, ngươi tuyệt đối không thể cùng nàng cùng một chỗ hồ nháo. Từ Tác Minh lại là ngồi ở chỗ đó, không có nhúc nhích, hắn thật sâu nhìn lấy Lý Lý, nhẹ nói, vẫn là thử một chút đi. Lý Lý như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, run rẩy bờ môi hỏi, ngươi nói cái gì? Từ Tác Minh loại thái độ này, không thể nghi ngờ là đối nàng không tín nhiệm, lời đã nói rất rõ ràng, Từ Nam Phong mang đến hai người kia, nhất định là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Từ Tác Minh vẫn là lựa chọn thử một lần. Cái này không là không tin nàng năng lực, không tin Tom thầy thuốc bọn người thực lực sao? Vẫn là thử một chút đi. Từ Tác Minh đối với Lâm Thành Phi cười, nói khẽ, nói thật, đối châm cứu đại sư cái tên này, những ngày này ta cũng là hơi có nghe nói. Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến một phen, cũng coi là có phúc ba đời. Từ Nam Phong lập tức ngồi xổm người xuống, kéo Từ Tác Minh cánh tay, dương dương đắc ý chừng Lý Lý liếc một chút, mặt mày hớn hở nói, cha, ngươi yên tâm đi, hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Những ngày này a, ta tận mắt hắn chữa bệnh, đủ loại bệnh nhân, có người thậm chí đã bệnh nguy kịch, lập tức liền muốn chết bộ dáng. Thế nhưng là, bị hắn châm cứu về sau, lập tức liền nhảy nhót tưng bừng, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nói xong, lại nhìn Tom tiên sinh bọn người liếc một chút, giơ lên lông mày, mang theo vài phần xem thường cùng khinh thường nói, thiên tài cùng thần y thế giới, người bình thường mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Lang băm càng thêm lý giải không? Tom một đám người, sắc mặt tăng đỏ bừng. Đối Từ Nam Phong trợn mắt nhìn, Từ tiểu thư, ngài cần hướng chúng ta xin lỗi. Vì cái gì? Ngài không có đạo lý nói chúng ta là lang băm. Đây là đối với chúng ta lớn nhất nhục nhã. Tom nghĩa chính ngôn từ nói ra. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nói ra. Tom tiên sinh, ngươi có thể không kiêng nể gì cả nói xấu ta là lường gạt. Hiện tại Từ tiểu thư, nói ngươi là cái lang băm, ngươi thì chịu không được. Không có dạng này đạo lý a. Ngươi biết ngươi đây là cái gì hành động sao? Tại Hoa Hạ, cũng là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Khắp thiên hạ đạo lý đều bị ngươi chiếm, căn bản không cho người khác lưu đường sống a. Tom nhìn hầm hầm Lâm Thành Phi, ta nói ngươi là tên lừa đảo, đó là bởi vì ngươi vốn chính là tên lừa đảo. Thế nhưng là, Từ tiểu thư nói ta là lang băm, lại là không có chút nào căn cứ. Ta Tom tại toàn bộ nước Mỹ thần kinh học đều có rất lớn danh vọng. Từ tiểu thư dựa vào cái gì không có chút nào căn cứ chửi bới ta danh dự? Chửi bới? Lâm Thành Phi suy cười lạnh, một đôi chân đều trị không hết. Nói ngươi là lang băm, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói là chửi bới. Đó là sự thật, nói vớ nói vẩn. Tom khí toàn thân run rẩy, lại là một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như ta có thể trị hết Từ tiên sinh, ngươi thì thừa nhận ngươi là lang băm. Thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.